One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1337, chương 11, thiếu niên này là ai? Mưa to mưa lớn, lưu chuyển lên hào quang, cực kỳ bất phàm, tinh tế dày đặc, hóa thành một mảnh trạch quốc. Không phải Hùng hài tử, nhận lầm người. Một đám vũ tộc thiên tài giật mình, nhìn về phía Bạch Viêm, có chút không dám tin. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, một tên vũ tộc thiên tài xuất ra một quyển bức tranh. So sánh Bạch Viêm dáng vẻ nhìn một chút, quả nhiên không khớp hào. Bạch Viêm rõ ràng muốn so tiểu bất điểm cao hơn rất nhiều. Với lại cả hai tuổi tác cũng không khớp. Sau đó, tên này vũ tộc thiên tài lại vội vàng đổi một bức tranh. Vừa đi vừa về lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. Mới chần chờ mở miệng. Ngươi là, so Hùng hài tử còn hung tàn thiếu niên kia. Bức họa trong tay của hắn là bắt được cái kia độc giác nhân hùng dựa vào ký ức vẽ ra. Trong bức họa, đem Bạch Viêm nguyên bản thanh tú anh tuấn hình tượng vẽ đến lên tiếng lộ ra thật dài răng nanh, hai tay xanh biếc chất lỏng lâm ly, nắm lấy một đầu bị chặn ngang cắt đứt thụ nhân, dưới chân còn đạp mấy cái, lộ ra nụ cười tà ác. Tên kia vũ tộc thiên tài lặp đi lặp lại xác nhận nhiều lần. Kết hợp Bạch Viêm lời nói cùng biểu hiện ra chiến lực, mới miễn cưỡng xác nhận, trước mắt cái này thanh tú xuất khí, nhìn một mặt người vật vô hại thiếu niên, liền là trong bức họa cái kia hung tàn ăn người ma vương. Ngươi nói đây chính là cái kia ăn người ma vương, có lầm hay không? Cái này, thật là một người sao? Cái khác mấy tên vũ tộc người cũng tò mò tiến đến bức tranh trước. Lập tức không tin tà nhìn xem bức tranh, lại nhìn xem Bạch Viêm, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tin. Bức tranh cùng chân nhân cực lớn tương phản, kém chút để bọn hắn hoài nghi nhân sinh. Trong truyền thuyết, ăn người ma vương, làm sao có thể dáng dấp dạng này thanh tú vô hại? Đáng chết, cái kia gấu, ta nói sớm nên giết sự tình, liên phó vẽ đều vẽ không tốt, muốn hắn để làm gì? Mấy tên vũ tộc thiên tài giơ chân, bất quá, dù cho ngươi không phải Hùng hài tử, chúng ta cũng thà giết lầm, tuyệt không buông tha. Huống chi, ngươi còn giết ta vũ tộc người, mạo phạm ta vũ tộc, vậy ngươi liền càng đáng chết hơn. Vừa vặn, ta cũng không có ý định buông tha các ngươi vũ tộc đâu. Bạch Viêm cười nhạt, Kuro Khan, thỏa hích chém giết a. Tại ta không có hô ngừng trước đó, đều không cần lưu thủ. Cẩn tuân, ngài phân phó, chấm ngoặc kép, chém giết, mỹ vị, Kuro Kha ưa thích, chấm ngoặc kép. Vô số đạo thường nhân nhìn không thấy màu đen u ảnh từ Bạch Viêm sau lưng hiển hiện. Có chút dừng lại, sau đó hướng phía cái kia mấy tên vũ tộc thiên tài đánh tới. Mỗi một đầu IBM, thực lực đều không thể so với Bạch Viêm yếu bao nhiêu. Hiện tại cùng nhau tiến lên. Đơn giản giống như đại quân áp cảnh, có thể xưng kinh khủng. Phốc phốc phốc phốc, răng rắc, giống như là có vô số vô hình lưỡi dao vung ra. Dễ như trở bàn tay đem mấy tên vũ tộc thiên tài chặt té xuống đất. Thậm chí còn có xương gãy thanh âm truyền ra. Thứ quỷ đi, chết cho ta. A, quái vật a, ngắn ngủi một trong nháy mắt. Vũ tử mạch sau lưng cũng chỉ còn lại có đầy đất tàn chi xương vỡ, huyết thủy như suối tuôn. Cho dù là tại mảnh này trạch quốc bên trong cũng hội tụ thành một cỗ, trong thời gian ngắn vậy mà không có bị pha loãng tách ra. Vũ tử mạch lưng phát lạnh, thân thể mềm mại khẽ run, càng nhiều hơn chính là phẫn nộ. Trơ mắt nhìn xem tộc nhân trước mặt mình bị giết, mà mình lại không có chút nào hành động. Đây là vũ tử mạch tuyệt đối không cho phép. Phong, màu xanh văn tự hiển hiện, lạc ấn đầy vũ tử mạch sau lưng bầu trời, tựa như một bộ pha tạp sách cổ chậm rãi triển khai. cổ kính, giống như là có sinh mệnh mang theo linh tính, mang theo kinh người khí thế hướng về Bạch Viêm đè xuống. Tử Mạch xuất thủ, hắn giết ta vũ tộc mấy tên thiên tài. Tử Mạch, ngươi nhất định phải đem hắn bắt. Tốt tốt tốt, mau mau đem bắt giết. Còn sót lại xuống vũ tộc đám người. Nhìn thấy Vũ Tử Mạch xuất thủ, tất cả đều đại hỉ. Phải biết Vũ Tử Mạch thế nhưng là bọn hắn vũ tộc song kiệt thứ nhất. Cùng Trọng Đồng Thạch Nghị nổi danh, có được thông linh bảo thuật, độc xông vào đại hoang 10 vạn dặm, đánh bại rất nhiều vương hầu tử đệ, danh dương hoàng đô tồn tại, thực lực kinh người. Mặc dù ngươi không là chúng ta người kia, nhưng ta tuyệt không thể trơ mắt nhìn xem tộc nhân bị ngươi tàn sát. Dù cho ngươi không phải hùng hài tử, ta cũng không xuất thủ không được. Phù văn lít nhà lít nhít, che đậy đầy thiên khung, cùng cái kia quyển pha tạp sách cổ hô ứng lẫn nhau, đem chọn cái thiên khung triệt để phong tỏa ngăn cản. Phiền phức nữ nhân, muốn đánh liền đánh, thật sự là rông dài. Ngoặc kép, linh tộc đồng thuật, Bạch Viêm hướng phía trước dạo bước mà đi, một đôi mắt bỗng nhiên hóa thành ngân sắc, ngân quang trong vắt, cực kỳ lóa mắt, hai đạo chùm sáng màu bạc từ Bạch Viêm trong hai mắt bắn ra. Nhìn như cực kỳ không đáng chú ý, lại là lập tức đem đầy trời phù văn đánh tan, đánh nát màu xanh chữ cổ, xuyên thủng thiên khung, đi qua thời gian dài thôn phệ. Bây giờ Bạch Viêm một chiêu này uy lực, sớm đã là xưa đâu bằng nay. Đây là linh tộc năng lực. Tiểu tử này, cùng linh tộc Mộc Phong quan hệ thế nào? Cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên, đứng thẳng mấy đạo nhân ảnh, lúc này truyền âm cho nhau bắt đầu giao lưu không. Bọn hắn vô luận là trên mặt, vẫn là lộ ra ống tay áo bên ngoài trên tay, tất cả đều che kín nếp nhăn. Hiển nhiên tuổi tác đã không nhỏ, Bách Đoạn Sơn chỉ có tuổi trẻ thiên tài mới có thể tiến nhập. Mấy người kia rõ ràng không phải thông qua chính quy đường tắt tiến đến. Bọn hắn là vũ tộc người phong ấn, bị vũ tộc tốn hao to lớn đại giới đưa vào Bách Đoạn Sơn, chỉ vì cướp đoạt một kiện chí bảo. Lúc này, những người này tất cả đều con ngươi co rút nhanh, lẫn nhau nhìn nhau. Thấy được lẫn nhau trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, linh tộc là một cái khổng lồ chủng tộc, chi mạch đông đảo, thực lực so với bọn hắn vũ tộc còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như Bạch Viêm coi là thật là linh tộc người, vậy bọn hắn không thiếu được phải thật tốt suy nghĩ một phen. Dù sao, Bạch Viêm đồng thuật đi qua trong khoảng thời gian này thôn phệ, thậm chí có thể dễ như trở bàn tay phá mất Vũ Tử Mạch bảo thuật. Cái này đã đầy đủ kinh người. Bạch Viêm tất là linh tộc thiên kiêu không thể nghi ngờ, thậm chí có khả năng truyền thừa có vương máu, tại linh tộc địa vị không thấp. Coi như hôm nay bọn hắn trả giá đắt chém giết Bạch Viêm, tương lai linh tộc trưởng bối truy cứu tới, sợ rằng sẽ vì vũ tộc mang đến tai họa. Muốn hay không ra tay ngăn cản? Không vội, liền để Tử Mạch cùng cái kia linh tộc thiếu niên thật tốt đánh nhau một trận a. Tử Mạch mặc dù là ta vũ tộc song kiệt thứ nhất, nhưng dù sao quá nhỏ tuổi, nhiều hơn để nàng mở mang kiến thức một chút tộc khác cường giả, cũng có thể làm cho nàng tốt hơn nhận rõ thực lực của mình, miễn cho mơ tưởng xa vời. Đương nhiên, nếu như cái kia linh tộc thiếu niên không địch lại Tử Mạch, cũng đúng lúc để linh tộc biết được, ta vũ tộc thiên tài cũng không ít, không thể so với cái khác các tộc yếu. Cuối cùng, một tên vũ tộc người phong ấn tổng kết nói, chúng ta chỉ cần nhìn xem, cam đoan không chết người là được. Đây coi như là tiểu bối ở giữa chiến đấu, chúng ta những lão gia hỏa này nhúng tay vào đi ngược lại không tốt. Ngoặc kép, vũ tộc một thế bức tranh. Vũ Tử Mạch quát nhẹ, thanh âm của nàng trong trẻo, vang vọng đất trời, như là ù ù đạo âm, cùng này phương thiên địa cộng minh. Trong hư không, những chữ kia phù liên kết liên miên, hóa thành một bức tranh, trên không trung trải rộng ra. Này hỏa quyển cực kỳ ngưng thực, giống như chân thực hiển hóa, mang theo vô tận phong ma chi ý. Nếu là hơi yếu một ít người, thật là có khả năng bị phong ấn lại. Nhưng Bạch Viêm là ai? Tiểu bất điểm lão đại, có được 100.000 u linh đại quân, vĩnh viễn, bất tử bất diệt thần. Làm sao có thể bị chỉ là một quyển hư cấu bức tranh chỗ phong ấn? Nếu như ngươi liền chút thực lực ấy, nhưng không làm gì được ta. Ngoặc kép, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.